Lúc đó, tất cả các ông vua và vô lượng trăm ngàn các quyến thuộc được quang minh của Phật chiếu đến, nên được khai ngộ, đều cùng nhau đi đến chốn Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Phật. Lúc đó, tất cả các ông vua và vô lượng trăm ngàn các quyến thuộc được quang minh của Phật chiếu đến mà khai ngộ, hiểu rõ Phật pháp. Họ cùng nhau đến chốn Phật, năm thể sát đất, lễ lại dưới chân Phật. Các Phật tử, trong thành lớn Diễm Quang Minh đó, có ông vua tên là Hỷ Kiến Thiện Huệ, thống lãnh trăm vạn ức Na Do Tha Thành. Bồ Tát Đại Hành Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Trong thành lớn Diễm Quang Minh đó, có ông vua tên là Hỷ Kiến Thiện Huệ, ông ta thống lãnh trăm vạn ức Na Do Tha Thành. Cũng có các chư hầu đông nhiều hàng trăm vạn ức Na Do Tha. Phu nhân thể nữ 37.000 người, phu nhân Phước Cát Tường làm thượng thủ, vua có 500 người con, thái tử Đại Quay Quang làm thượng thủ, thái tử Đại Quay Quang có 10.000 bà phu nhân Diệu Kiến làm thượng thủ. Vua Hỷ Kiến Thiện Huệ có phu nhân và thể nữ 37.000 người, phu nhân Phước Cát Tường làm thượng thủ, vua có 500 người con, thái tử Đại Quay Quang làm thượng thủ, có một vạn bà phu nhân Diệu Kiến làm thượng thủ. Bây giờ thái tử Đại Quay Quang thấy quang minh của Phật rồi, nhờ sức căn lành tu hành trong quá khứ lập tức chứng được 10 pháp môn. Lúc đó thái tử Đại Quay Quang thấy quang minh của Phật rồi, vì nhờ sức căn lành tu hành trong quá khứ nên lập tức chứng được 10 thứ pháp môn. Những gì là 10? Đó là chứng được tam muội công đức luân của tất cả chư Phật, chứng được tất cả Phật pháp phổ môn Đà La Ni, chứng được tạng bát nhã ba la mật phương tiện rộng lớn, chứng được đại trang nghiêm đại từ điều phục tất cả chúng sinh, chứng được phổ dân âm đại bi, chứng được tâm đại hỷ sinh vô biên công đức tối thắng, chứng được như thật giác ngộ tất cả pháp đại xả, chứng được tạng đại thần thông phương tiện bình đẳng rộng lớn, chứng được sức đại nguyện tinh hiểu tăng trưởng, chứng được pháp môn biện tài vào khắp tất cả trí quang minh. Chứng được 10 pháp môn gì? Đó là: một, chứng được tam muội công đức luân của tất cả chư Phật ba đời tu được; hai, chứng được tất cả Phật pháp phổ môn Đà La Ni; ba, chứng được pháp phương tiện bát nhã ba la mật rộng lớn. Ba pháp trên đây là chứng được Phật pháp tăng tam bảo. Bốn, chứng được tâm đại trang nghiêm đại từ điều phục tất cả chúng sinh. Năm, chứng được phổ dân âm đại bi tâm. Sáu, chứng được tâm đại hỷ sinh vô biên công đức tối thắng. Bảy, chứng được tất cả pháp đại xả như thật giác ngộ. Bốn pháp trên là nói rõ bốn tâm vô lượng của Phật, khiến cho chúng sinh phát tâm đại bồ đề. Tám, chứng được tạng đại thần thông phương tiện bình đẳng rộng lớn. Chín, chứng được sức đại nguyện tinh hiểu tăng trưởng. Mười, chứng được pháp môn biện tài vào khắp tất cả trí huệ quang minh. Bây giờ thái tử Đại Quay Quang đắc được các pháp quang minh như vậy rồi, bèn nương quay lực của Đức Phật quán sát khắp đại chúng mà nói bài kệ rằng: lúc đó đại thái tử Quay Quang đắc được 10 thứ pháp quang minh rồi, bèn nương đại quay thần lực của chư Phật quán sát khắp hết thể căn tánh của đại chúng nói ra bài kệ, khiến cho đại chúng hiểu thêm một bước. Thế Tôn ngồi đạo tràng, phóng quang minh thanh tịnh, dĩ như ngàn mặt trời chiếu khắp cõi hư không. Thế Tôn xuất hiện ra đời, ngồi nơi đạo tràng giáo hóa chúng sinh. Thế giới đó khắp thanh tịnh, phóng đại quang minh, khiến cho tất cả chúng sinh thấy quang minh mà khai ngộ, đoạn trừ mê hoặc, chứng được pháp chân như. Quang minh đó siêu hơn tất cả, giống như ngàn mặt trời xuất hiện ở trong hư không, chiếu khắp cõi hư không. Vô lượng ức ngàn kiếp, Phật mới hiện ra đời, nay Phật đến thế gian, nơi tất cả chiêm ngưỡng. Trải qua vô lượng ngàn ức kiếp thời gian, Phật mới xuất hiện ra đời. Hiện tại Đức Thế Tôn mới xuất hiện ra đời. Thái tử Đại Quay Quang nói: chúng con và Phật có duyên, cho nên Phật mới đến thế gian. Phật là nơi tất cả chúng sinh chiêm ngưỡng. Ông quán Phật quang minh, quá Phật không nghĩ bàn, trong tất cả cung điện tịch nhiên mà nhập định. Thái tử Đại Quay Quang lại nói: các vị hãy quán sát tỉ mỉ quang minh của Phật. Trong quang minh đó có vô lượng vô biên quá Phật, ở trong hết thảy cung điện mười phương, tịch nhiên mà nhập định. Ông quán Phật thần thông, lỗ long hiện mây sáng, chiếu soi trong thế gian, quang minh vô cùng tận. Các vị hãy quan sát cảnh giới đại qua thần lực của Phật. Trong mỗi lỗ long trong thân Phật đều hiện ra vô lượng mây rực rỡ. Mây quang minh đó chiếu soi thế gian, vô cùng vô tận. Ông nên quán thân Phật, lưới quang rất thanh tịnh, hiện hình đồng tất cả, đầy khắp trong mười phương. Các vị hãy quan sát thân thể của Phật, lưới quang Phật phóng ra rất thanh tịnh, trang nghiêm. Phật hiện ra hóa thân đồng với tất cả chư Phật, đầy khắp trong mười phương. Diệu âm khắp thế gian, người nghe đều hoan hỷ, tùy tiếng các chúng sinh khen ngợi công đức Phật. Diệu âm của Phật nói pháp đầy dẫy khắp thế gian, phàm là chúng sinh nghe được diệu pháp đó đều sinh tâm đại hoan hỷ. Phật tùy thuận ngôn ngữ của chúng sinh mà dùng đủ thứ lời lẽ khác nhau để khen ngợi công đức tu hành của chư Phật. Quang minh Phật chiếu đến, chúng sinh đều an lạc, có khổ đều trừ diệt, sinh tâm đại hoan hỷ. Quang minh của Đức Thế Tôn chiếu đến chúng sinh thì chúng sinh đều được an lạc, hết thảy phiền não của chúng sinh thảy đều tiêu diệt sạch, cho nên trong tâm của chúng sinh đều sinh tâm đại hoan hỷ khoái lạc vô cùng. Quán các chúng Bồ Tát, mười phương đến đạo tràng đều phóng mây mani, vang tiếng khen ngợi Phật. Các vị hãy quan sát tất cả đại chúng Bồ Tát từ mười phương thế giới đến đạo tràng này tụ hội gần gũi Phật. Mỗi vị Bồ Tát đều phóng mây mani báo để cúng dường. Thứ mây báo đó che phủ phía trên đạo tràng. Trong mây báo lại hiện ra tiếng di diệu khen ngợi công đức của Phật. Đạo tràng vang tiếng diệu, tiếng đó rất sâu xa, hay diệt khổ chúng sinh, đó là Phật thần lực. Trong đạo tràng cũng vang ra tiếng di diệu, tiếng đó tận hư không biến pháp giới, hết thảy chúng sinh đều nghe được tiếng đó thì đều lìa khổ được vui, đó là nhờ thần lực của Phật. Tất cả đều cung kính, tâm sinh đại hoan hỷ, cùng ở trước Thế Tôn chiêm ngưỡng đấng pháp dương. Tất cả chúng sinh đều đến cung kính Phật, trong tâm mỗi chúng sinh đều sinh tâm đại hoan hỷ, tinh thần rất an lạc, hết thảy chúng sinh đều đến đạo tràng chiêm ngưỡng các tướng tốt trang nghiêm của đấng pháp dương. Các Phật tử, khi Thái tử Đại Quay Quang nói bài kệ đó, thì nhờ thần lực của Phật nên tiếng nói đó vang khắp thế giới thắng âm. Lúc đó, ông vua Hỷ Kiến Thiện Huệ nghe bài kệ đó rồi, tâm sinh đại hoan hỷ, quan sát các quyến thuộc mà nói bài kệ rằng: Bồ Tát Phổ Hiền đã gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, khi vị Thái tử Đại Quay Quang nói bài kệ đó, thì nhờ thần lực của Phật cho nên tiếng nói vang khắp toàn thế giới thắng âm. Lúc đó, vua Hỷ Kiến Thiện Huệ nghe bài kệ đó rồi, tâm sinh đại quan hỷ, quán sát khắp ba vạn bảy ngàn phu nhân và thể nữ, lại quán sát 500 dương tử và quyến thuộc, cũng dùng kệ để nói rõ tâm ý và cảm tưởng của mình. Ông hãy mau triệu tập tất cả các dương chúng, dương tử và đại thần thành ấp tể quan thảy. Ông vua Hỷ Kiến Thiện Huệ ra lệnh, nói với các người con rằng: Các con hãy cấp tốc triệu tập hết thảy tất cả dương chúng, tất cả dương tử, tất cả đại thần, tất cả các quan quản lý thành thị và hương thôn, mau tập hợp lại ở trong thành, chuẩn bị đi đến chốn Phật. Khắp bảo trong các thành hãy mau đánh trống lên, triệu tập hết mọi người cùng đi đến gặp Phật. Các vị hãy thông tri đến khắp mọi người ở trong thành, hãy mau đánh trống lên, triệu tập hết tất cả nhân dân, mọi người cùng nhau đi đến lễ lại Phật. Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, đừng để mất cơ hội. Do đó có câu: trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Tất cả ngã tư đường hãy đánh chuông báo lên, vợ con và quyến thuộc cùng đến gặp Như Lai. Ở tại tất cả ngã tư đường đều nên đánh chuông báo lên, khiến cho hết thảy nhân dân dẫn vợ con và quyến thuộc, mọi người cùng nhau đi đến chỗ Đức Phật, cùng chiêm ngưỡng đảnh lễ Phật. Tất cả các thành quách hãy làm cho sạch sẽ, khắp treo tràng phan đẹp, mani dùng nghiêm sức. Bất cứ là thành lớn hoặc thành nhỏ, các nơi đều phải trang nghiêm và sạch sẽ. Khắp nơi đều phải treo tràng phan thù thắng di diệu, dùng mani châu báu để trang nghiêm, để biểu thị cung kính Phật. Màn la các lưới báu, âm nhạc vang khắp nơi, nghiêm bị trong hư không, nơi nơi đều đầy dẫy. hết thảy màn báo, la báo, lưới báo đều thẳng dọc rất đẹp, hết thảy kỹ nhạc vang lên khắp hư không. Những vật đó trang nghiêm dự bị treo ở trong hư không, nơi nơi đều treo đèn rực rỡ, rải các hoa báo, khiến cho khắp nơi đều đầy dẫy không khí trang nghiêm. Đường xá đều nghiêm tịnh, khắp mưa y phục đẹp, ông ngự xe báo đẹp, với tôi đến gặp Phật. Hết thảy đường lớn hẻm nhỏ đều phải trang nghiêm sạch sẽ, khắp mưa xuống y phục tốt đẹp. Các vị phải chuẩn bị xe báo nghiêm sức cho trang nghiêm mỹ lệ, mọi người cùng tôi, vua Hỷ Kiến Thiện Huệ, đi đến gặp Phật. Mỗi mỗi theo sức mình, khắp mưa đồ trang nghiêm, tất cả bủa như mây, đầy khắp trong hư không. Bất cứ là giàu, nghèo, mỗi người hãy tùy theo sức của mình, khắp cúng dường Phật. Hết thảy đồ trang nghiêm văn bài la liệt ở trong hư không giống như mây, biểu thị sự thành tâm cúng dường Phật. Mây sáng lòng hoa sen, chuỗi báo hình bán nguyệt và vô số y đẹp, các ông đều mưa khắp. Có hương sáng rực rỡ, có lòng báo hoa sen, có chuỗi báo hình nửa mặt trăng, có vô lượng y báo đẹp. Các vị mỗi người đều nên phát tâm lượng sức mình để cúng dường Phật. Tu Di biển hương thủy, Luân Ma Ni thượng diệu và chiên đàn thanh tịnh, mưa đầy khắp hư không. Núi Tu Di và biển hương thủy đều có luân báo ma ni vô thượng di diệu, lại có hương chiên đàn thanh tịnh, đều đầy khắp hư không, biểu thị sự cung kính Phật. Các báo hoa chuỗi ngọc trang nghiêm sạch chẳng dơ, và dùng đèn ma ni đều khiến trụ trên không. Hết thảy tất cả châu báu, tất cả hoa, tất cả chuỗi ngọc đều trang nghiêm thanh tịnh, chẳng có dơ bẩn. Dùng ma ni làm đèn và tất cả đồ trang nghiêm đều treo ở trong hư không. Tất cả hướng về Phật, tâm sinh đại quan hỷ, vợ con và quyến thuộc cùng đến gặp Thế Tôn. Bất cứ đồ trang nghiêm gì chúng ta đều phải cống hiến cho Phật, phải sinh tâm đại quan hỷ. Phải biết đây là cơ hội khó gặp gỡ. Các vị phải xuất lãnh vợ con và quyến thuộc cùng nhau đi đến chỗ của Đức Thế Tôn. Bây giờ ông vua Hỷ Kiến Thiện Huệ với 3.000-7.000 phu nhân thể nữ, phu nhân Phước Cát Tường làm thượng thủ, 500 dương tử, thái tử Đại Quay Quang làm thượng thủ, 6.000 quan đại thần Huệ Lực làm thượng thủ. Như vậy thảy 77.000 ức na do tha chúng vây quanh trước sau, từ thành lớn Diễm Quang Minh xuất phát. Nhờ thần lực của vua nên tất cả đại chúng đều đi trên hư không, tất cả đồ cúng dường đều đầy khắp hư không. Đến chỗ Đức Phật, đều đảnh lễ với chân Phật, rồi ngồi về một bên. Lúc đó, ông vua Hỷ Kiến Thiện Huệ nói bài kệ rồi, bèn cùng với 3.000-7.000 phu nhân thể nữ cùng nhau đi đến chốn Phật. Phu nhân Phước Cát Tường làm thượng thủ, và xuất lãnh 500 thái tử cùng nhau đi đến chốn Phật. Thái tử Đại Quay Quang làm thượng thủ, lại xuất lãnh 6.000 đại thần cùng nhau đi đến chốn Phật. Đại thần Huệ Lực làm thượng thủ. Như vậy, thảy có tất cả là 77.000 ức na do tha đại chúng vây quanh vua Hỷ Kiến Thiện Huệ, từ đại thành Diễm Quang Minh xuất phát. Nhờ thần lực của vua Hỷ Kiến Thiện Huệ mà hết thảy đại chúng đều cởi mây mà đi, hết thảy đồ cúng dường đầy dẫy trong hư không. Đến chỗ Đức Phật, họ đều đảnh lễ Phật năm thể sát đất, lễ rồi ngồi qua một bên cung kính nghe Phật nói pháp. Lại có thành Diều Hoa, Chân Dương Thiền Quá Tràng với 10 ức na do tha quyến thuộc tụ lại. Lại có thành Cứu Kính, Long Dương Tịnh Quang với 25 ức quyến thuộc tụ lại. Lại có thành Kim Cang Thắng Tràng và Xoa Dương Mãnh Kiện với 77 ức quyến thuộc tụ lại. Lại có thành Vô Cấu, Càng Thất Bà Dương Hỷ Kiến với 97 ức quyến thuộc tụ lại. Lại có thành Diệu Luân, Atula Dương Tịnh Sắc Tư Duy với 58 ức quyến thuộc tụ lại. Lại có thành Diệu Trang Nghiêm, Ca Lâu La Dương Thập Lực Hành với 99.000 quyến thuộc tụ lại. Lại có thành Du Hí Khoái Lạc, Khẩn Na La Dương Kim Cang Đức với 18 ức quyến thuộc tụ lại. Lại có thành Kim Cang Tràng, Ma Hầu La Già Dương Bảo Sưng Tràng với 3 ức 100.000 na do tha quyến thuộc tụ lại. Lại có thành Tịnh Diệu Trang Nghiêm, Phạm Dương Tối Thắng với 18 ức quyến thuộc tụ lại. Lại có các ông vua của chính thành xuất lãnh quyến thuộc cùng nhau đi đến chốn Phật, lễ lại Phật, chiêm ngưỡng Phật, gần gũi Phật, cúng dường Phật. 1. Thành Diệu Hoa, Thiên Dương Thiện Quá Tràng với 10 ức na do tha quyến thuộc. 2. Thành Cứu Kính, Long Dương Tịnh Quang với 25 ức quyến thuộc. 3. thành Kim Cang Thắng Tràng và Xoa Dương Mãnh Kiệt với 77 ức quyến thuộc. 4. Thành Vô Cấu Càn Thác Bà Dương Hỷ Kiến với 97 ức quyến thuộc. 5. Thành Diệu Luân Atula Dương Tịnh Sắc Tư Duy với 58 ức quyến thuộc. 6. Thành Diệu Trang Nghiêm Ca Lâu La Dương Thập Phương Hành với 99.000 quyến thuộc. 7. Thành Du Hí Khoái Lạc Khẩn Na La Dương Kim Càng Đức với 18 ức quyến thuộc. 8. Thành Kim Cang Tràng Ma Hầu La Già Dương Bảo Sơn Tràng với 3 ức trăm ngàn Na Do Tha quyến thuộc. 9. Thành Tịnh Diệu Trang Nghiêm Phạm Thiên Dương Tối Thắng với 18 ức quyến thuộc đều cùng nhau đến đạo tràng Bảo Hoa Biến Chiếu lễ lại Đức Phật. Có trăm vạn ức Na Do Tha như vậy, tất cả các ông vua và quyến thuộc đều cùng nhau đi đến chỗ Đức Như Lai Nhất Thiết Công Đức Tu Di Thắng Dân, đảnh lễ với chân Phật rồi ngồi qua một bên. Những thành như vừa nói ở trên, có hàng trăm vạn ức Na Do Tha, hết thảy các ông vua và quyến thuộc đều đến chỗ đạo tràng của Đức Phật Nhất Thiết Công Đức Tu Di Thắng Dân, cúi đầu đảnh lễ Phật, sau đó lui về ngồi một bên cung kính nghe Phật nói pháp. Bấy giờ Đức Như Lai đó vì muốn điều phục các chúng sinh nên ở trong biển chúng hội đạo tràng nói pháp Tu Đa La Tự Tại của tất cả chư Phật ba đời. Có các Tu Đa La nhiều với số hạt bụi thế giới làm quyến thuộc, tùy theo tâm của chúng sinh đều khiến cho họ đắc được pháp ích. Lúc đó Đức Phật Nhất Thiết Công Đức Tu Di Thắng Dân, Ngài muốn điều phục tất cả chúng sinh nên ở trong pháp hội biển đại chúng mười phương chúng sinh mà diễn nói pháp Tu Đa La Tự Tại của tất cả chư Phật ba đời. Có các kinh nhiều với số hạt bụi thế giới làm quyến thuộc của kinh đó, Phật tùy theo tâm ý của chúng sinh mà nói pháp, đều khiến cho chúng sinh nghe được pháp mà đắc được pháp ích. Lúc đó Bồ Tát Đại Quay Quang nghe pháp đó rồi lập tức đắc được sở tập pháp hải quang minh, đời quá khứ của Đức Phật Nhất Thiết Công Đức Tu Di Thắng Dân. Lúc đó Bồ Tát Đại Quay Quang tức là Thái tử Đại Quay Quang, vì Ngài đã chứng được 10 thứ trí huệ quang minh, cho nên gọi là Bồ Tát. Ngài nghe diệu pháp đó rồi, lập tức đắc được sở tập pháp hải quang minh của Phật Nhất Thiết Công Đức Tu Di Thắng Dân đã tu trong quá khứ. Đó là đắc được trí quang minh nhất thiết pháp tụ bình đẳng tam bụi. Trí quang minh tất cả pháp đều vào trụ ở trong tâm bồ đề ban đầu. Trí quang minh thập phương pháp giới phổ quang minh tạng thanh tịnh nhãn. Trí quang minh quán sát tất cả Phật pháp đại nguyện hải, trí quang minh vào vô biên biển công đức thanh tịnh hạnh, trí quang minh thú hướng bất thoái chuyển đại lực tốc tật tạng, trí quang minh trong pháp giới vô lượng biến hóa lực xuất ly luân, trí quang minh quyết định vào vô lượng biển công đức viên mãn, trí quang minh biết rõ tất cả Phật quyết định giải biển trang nghiêm thanh tịnh, trí quang minh biết rõ pháp giới vô biên Phật hiện thần thông trước tất cả biển chúng sinh, trí quang minh biết rõ tất cả pháp Phật lực vô sở quý. Bồ Tát Đại Quay Quang đắc được pháp ích 10 thứ trí quang minh. 1. Trí quang minh minh bạch tất cả pháp viên dung vô ngại bình đẳng tam muội. 2. Đắc được trí huệ quang minh minh bạch tất cả pháp vào trụ ở trong tâm bồ đề ban đầu. 3. Đắc được trí huệ quang minh thanh tịnh nhãn minh bạch mười phương pháp giới thảy đều có đại quang minh tạng. 4. Đắc được trí huệ quang minh minh bạch quán sát tất cả pháp Phật phát biển đại nguyện. 5. Đắc được trí huệ quang minh minh bạch pháp môn vào vô biên biển công đức thanh tịnh hạnh. 6. Đắc được trí huệ quang minh minh bạch thú hướng tâm bồ đề bất thối chuyển có sức đại tinh tấn tốc tật tạng. 7. Đắc được trí huệ quang minh minh bạch trong pháp giới có vô lượng sức biến hóa hay đi khỏi tất cả khổ luân. 8. Đắc được trí huệ quang minh minh bạch quyết định vào vô lượng biển công đức viên mãn. 9. Đắc được trí huệ quang minh minh bạch tất cả quyết định giải đạo lý của tất cả các pháp của Phật trang nghiêm thành biển cả. 10. Đắc được trí huệ quang minh minh bạch pháp giới vô biên Phật biển thần thông hiện ở trước tất cả chúng sinh. 11. Đắc được trí huệ quang minh minh bạch pháp mười đực và vô sở quý của tất cả chư Phật. Bây giờ Bồ Tát Đại Quay Quang đắc được vô lượng trí quang minh như vậy rồi, bèn nương qua lực của Đức Phật mà nói bài kệ rằng: Lúc đó Bồ Tát Đại Quay Quang đắc được vô lượng trí huệ quang minh như vừa nói ở trên rồi, trong tâm vạn phần hoan hỷ, bèn nương đại qua thần lực của chư Phật gia bị cho ngài, ban cho ngài đại trí huệ, khiến cho ngài nói ra bài kệ đều khế hợp với ý của Phật. Con nghe diệu pháp Phật mà được trí quang minh, nhờ vậy thấy sở tu của Phật trong quá khứ. Bồ Tát Đại Quay Quang, khi ngài làm thái tử, vì đời quá khứ ngài gieo trồng căn lành sâu dày, cho nên có đại trí huệ, đặc biệt thông minh, sức nhớ khác với người thường, lọt qua mắt chẳng quên, hoặc lọt qua tai cũng chẳng quên. Do đó, khi ngài vừa nghe Phật Nhất Thiết Công Đức Tu Di Thắng Dân nói pháp rồi, thì lập tức khai ngộ, chứng được năm nhãn sáu thông. Những hành môn Phật tu trong quá khứ, ngài đều thấy rõ ràng, cho nên mới nói, con nghe diệu pháp của Phật nói, lập tức đắc được trí huệ quang minh, minh bạch các môn mà Bồ Tát tu hành. Do đó, thấy được Phật trong quá khứ tu pháp sáu độ như thế nào, hành Bồ Tát đạo như thế nào, cúng dường Phật như thế nào, gần gũi thiền tri thức như thế nào, hết thảy mọi việc đều thấy rất rõ ràng. Tất cả nơi sinh ra, danh hiệu thân khác nhau, và cúng dường chư Phật, như vậy con đều thấy. Đức Phật Nhất Thiết Công Đức Tu Di Thắng Dân, trong quá khứ đời đời kiếp kiếp, sinh ra chỗ nào, có danh hiệu gì, thân tướng ra sao, tu hạnh môn gì, phát tâm bồ đề như thế nào, cúng dường chư Phật ra sao, hoặc việc khó nhẫn mà nhẫn được, khó tu mà tu được, đủ thứ hạnh môn con đều thấy được. Thuở xưa ở chỗ Phật, hết thảy đều hầu hạ vô lượng kiếp tu hành, nghiêm tịnh các biển cõi. Vì Phật đó, lúc thuở xưa tu hành thì đến đạo tràng của chư Phật, thừa sự tất cả Phật, cúng dường tất cả Phật, gần gũi tất cả Phật. Trong vô lượng kiếp về trước tu hành như hành môn đó để trang nghiêm thanh tịnh các biển cõi Phật. Xả thí thân của mình rộng lớn chẳng bờ mé, tu trì hành tối thắng nghiêm tịnh các biển cõi. Khi Đức Phật đó tu đại bố thí thì chẳng những bố thí ngoại tài mà còn bố thí nội tài. Chỉ cần có ích lợi cho chúng sinh thì dù xả thí mạng sống cũng không từ, cam tâm tình nguyện hy sinh bản thân mình để mang lại hạnh phúc cho chúng sinh. Trong quá khứ, chẳng biết Phật đã xả thân bao nhiêu lần, do đó có câu vì pháp quên mình, tinh thần đó thật là vĩ đại. Phàm là Phật giáo đồ đều phải có tư tưởng thương xót, tất cả vì người mà chẳng vì mình. Vì Phật đó tu pháp môn khó hành vô cùng rộng lớn, chẳng có bờ mé, ngài từng tu trị hạnh môn vô thượng thù thắng nhất để trang nghiêm thanh tịnh biển cõi nước chư Phật. Khi chúng ta làm khóa lễ tối thì nhất định phải đọc câu nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, khi xả báo thân này đồng sinh về cực lạc. Đây là một sự hồi hướng trang nghiêm thanh tịnh biển cõi nước chư Phật. Hiện tại chúng ta cũng tu hành môn trang nghiêm biển cõi nước chư Phật, đừng cho rằng đây là sướng ca, chẳng có ích gì, là việc phô diễn nên chẳng chân thật mà làm. Phải nhận rõ pháp môn mà mình tu hành, tức là trang nghiêm cõi Phật, tức là trên đền ơn cha mẹ, dưới cứu khổ chúng sinh, nhất định phải chân thật, tơ hạo, đừng làm cẩu thả. Tai, mũi, đầu, tai, chân và tất cả cung điện xả bỏ vô số lượng nghiêm tịnh biển cõi nước. Bồ Tát Đại Quay Quang nói, thuở xưa khi Phật tu hành thì từng xả thí lỗ tai, lỗ mũi, đầu, tai và chân cùng tất cả cung điện. Đây là pháp môn khó nhẫn mà nhẫn được, khó xả mà xả được. Đem nội tài, đầu mắt tủy não và ngoại tài, đất nước vợ con xả thí vô số lượng. Đem công đức này để trang nghiêm thanh tịnh biển cõi nước chư Phật. Trong mỗi mỗi cõi nước, ức kiếp không nghĩ bạn, tu tập hạnh bồ đề, nghiêm tịnh biển cõi nước. Vì Phật đó ở trong mỗi biển cõi nước, trải qua ức kiếp thời gian, không thể nghĩ bạn, tu tập hạnh bồ đề, đem công đức này trang nghiêm thanh tịnh biển cõi nước chư Phật. Sức đại nguyện phổ hiền, trong tất cả biển cõi, tu hành vô lượng hành, nghiêm tịnh biển cõi nước. Vì Phật đó, ngài cũng tu sức đại nguyện phổ hiền, ở trong tất cả biển cõi nước chư Phật, tu hành vô lượng hạnh môn, hết thảy 84.000 pháp môn đều tu viên mãn, đem công đức này để trang nghiêm thanh tịnh biển cõi nước chư Phật. Giống như mặt trời chiếu, vẫn thấy được mặt trời, con nhờ Phật trí quan thấy đạo của Phật hành. Giống như mặt trời chiếu soi đại địa, do đó mà hết thảy chúng sinh đều thấy được bổn thể của mặt trời. Hiện tại con đã được trí huệ quang minh của Phật, cho nên thấy được đạo của Phật tu hành trong quá khứ. Con quán biển cõi Phật, thanh tịnh đại quang minh, tịch tỉnh chứng bồ đề, chu biến khắp pháp giới. Bồ Tát Đại Quay Quang nói, con quán sát biển cõi nước của chư Phật đều thanh tịnh phóng đại quang minh, cũng là tịch tỉnh chứng đắc quả vị bồ đề, tận hư không biến pháp giới đều có pháp thân của Phật. Con sẽ như Thế Tôn, rộng tịnh biển cõi nước, nhờ thần lực của Phật tu tập hạnh bồ đề. Con sẽ tu hành giống như Đức Thế Tôn, rộng trang nghiêm thanh tịnh biển cõi nước chư Phật, nhờ đại qua thần lực của Phật mà tu tập hạnh bồ đề. Các Phật tử, lúc đó Bồ Tát Đại Quay Quang nhờ thấy được Đức Phật nhất thiết công đức Sơn Tu Di Thắng Dân mà thừa sự cúng dường. Ở chỗ Đức Phật tâm được khai ngộ. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Lúc đó Bồ Tát Đại Quay Quang gặp Đức Phật nhất thiết công đức Sơn Tu Di Thắng Dân mà thừa sự cúng dường Phật. Do đó cho nên Ngài ở chỗ Đức Phật lập tức khai ngộ, thấu rõ đạo lý tất cả Phật Pháp. Vì tất cả thế gian mà hiển bày biển hành thuở xưa của Như Lai tu, hiển bày phương tiện thuở xưa của Bồ Tát tu, hiển bày tất cả biển công đức của Phật, hiển bày trí thanh tịnh khắp vào tất cả pháp giới, hiển bày sức tự tại thành Phật trong tất cả đạo tràng, hiển bày Phật lực vô quý, trí vô sai biệt, hiển bày khắp thị hiện thân Như Lai, hiển bày thần thông biến hóa của Phật không thể nghĩ bàn, hiển bày vô lượng cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh, hiển bày hết thảy hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Đại Quay Quang đó, Ngài đã khai ngộ chứng được tri kiến Phật, vì kiến cho tất cả chúng sinh thế gian cũng được giác ngộ, cho nên Ngài hiển bày chỉ thị 10 pháp sau đây, khiến cho chúng sinh phát Bồ Đề Tâm, thành tựu cõi Phật. 1. Hiển bày đủ thứ pháp môn biển nguyện thuở xưa của Phật tu. 2. Hiển bày đủ thứ pháp môn phương tiện thuở xưa của Bồ Tát tu. 3. Hiển bày biển công đức của tất cả Phật làm thế nào mà tu hành. 4. Hiển bày trí thanh tịnh làm thế nào khắp vào tất cả pháp giới. 5. Hiển bày sức tự tại thành Phật trong tất cả đạo tràng. 6. Hiển bày trí huệ bình đẳng vô sai biệt, 10 lực và 4 vô sở quý của Phật. 7. Hiển bày khắp thị hiện thân Phật, pháp báo ứng thân. 8. Hiển bày thần thông biến hóa của Phật không thể nghĩ bàn. 9. Hiển bày vô lượng cõi nước trang nghiêm thanh tịnh. 10. Hiển bày hết thảy hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, khiến cho các chúng sinh nhiều như số hạt bụi đỗ tu di phát tâm Bồ Đề, các chúng sinh nhiều như hạt bụi cõi Phật đều thành tựu cõi nước Như Lai thanh tịnh, khiến cho các chúng sinh nhiều như số hạt bụi núi tu di đều phát tâm Bồ Đề, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, có các chúng sinh nhiều như số hạt bụi cõi Phật đều thành tựu cõi nước Như Lai thanh tịnh.